Người tặng quà giấu mặt. Mùa đông chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho các gia đình trẻ đang ngày càng dịu miệng ăn của chúng tôi. Tôi đang mang thai đứa con thứ 6, còn chồng tôi đã 2 năm nay không có việc làm ổn định. Ảnh không đầy hà bất cứ việc làm tạm bợ nào, nhưng cũng chỉ vừa đủ ăn đủ mặc cho cả nhà. Nhưng có khi vài hôm nữa là Giáng sinh, thì vợ chồng tôi lại rầu rĩ vì không tài nào mua nổi quà cho các con. Một buổi chiều nọ, chuông cửa reo, chúng tôi mở cửa thì thấy một cái hộp to trước ngưỡng cửa, nhưng người thì lại chả thấy đâu. Chúng tôi lôi cái hộp vào trong, nó khá nặng. Chúng tôi khám phá ra rằng nó đã lèn chặt bao nhiêu là thức ăn và kẹo. Bọn trẻ chê quanh, nhảy nhót vui mừng, trong khi chúng tôi lôi ra khỏi hộp từ những thực phẩm hàng ngày như là mì ống và phô mai, cho tới cả những thứ dùng để làm một bữa gà Tây ngon lành, với đủ thứ đồ phụ gia, kể cả táo để làm nhân và vỏ bánh bóp dụng. Chiều hôm sau, khi chúng tôi đang giúp mấy đứa lớn làm bài tập, tắm cho mấy đứa nhỏ và chuẩn bị cho chúng đi ngủ, thì chuông cửa lại reo. Lần này chúng tôi thấy một cái hộp nhỏ hơn, nhưng vẫn sướng trơn, không kém, khi thấy những gì ở trong đó. Một bộ sắp hình Noel bằng cốm. Một lần nữa, người mang quà tới đã biến mất ngay khi chúng tôi ra mở cửa. Chúng tôi cho bọn trẻ chọn một nơi trang trọng để đặt món quà. Sau đó vợ chồng tôi dành vài phút để cùng các con nghiền ngẫm lại ý nghĩa của ngày lễ sắp tới. Đứa con gái 4 tuổi của tôi liền nói rằng không cần phải có tiền mua quà, vì trong đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ mang quà tới cho chúng. Đêm hôm đó vợ chồng tôi đi ngủ mà lòng đau như cắt, không biết phải giải thích ra làm sao với các con khi buổi sáng sau lễ Giáng sinh chúng thức dậy mà chẳng thấy quà đâu. Mấy buổi chiều sau đó, chúng cứ ngóng ngóng đợi người tặng quà giấu mặt quay lại. Chúng chỉ thất vọng mỗi một điều là không làm sao bắt quả tang được họ, trong khi tối nào cũng lại có một cái hộp mới đầy quà bánh và đồ trang trí Giáng sinh đặt trước cửa nhà tôi. 2 ngày trước Giáng sinh, tôi mở cửa sau để vũ thảm thì lại thấy một cái hộp. Hộp này đựng đầy những gói quà có đính nhãn ghi rõ tên các con tôi, từng đứa một. Mỗi đứa được tới mấy món quà, lại còn có vài món quà cho vợ chồng tôi nữa. Tôi giấu những món quà để các con tôi không tìm thấy và nóng lòng đợi chồng tôi về để chia sẻ điều bí mật này. Tôi biết là sau một ngày đi tìm việc làm hoài công, đây sẽ là một tin vui cho ảnh. Khi chồng tôi về, tôi hồ hởi kể cho ảnh nghe về cái hộp tôi tìm thấy ở sân sau. Để cho ảnh có một ngạc nhiên nho nhỏ, tôi không kể là trong đó cũng có một gói quà dành cho ảnh. Ảnh mỉm cười mệt mỏi rồi vội vã đi tắm. Đêm đó phải chật chật lắm tôi mới ngăn được bọn trẻ không đứng chầm chập nơi cửa sổ. Chúng cứ nhìn chong chong ra ngoài, hy vọng sẽ bắt gặp những người tặng quà giấu mặt. Rốt cuộc tôi phải lấy bộ cờ tỷ phú ra khỏi tủ, rồi dụ mấy đứa lớn ngồi vào chơi, trò mua nhà mua cửa, mới buộc được chúng thôi trò rình rập kia đi. Nhưng cứ hễ nghe bất kỳ âm thanh lạ nào, tất cả bọn trẻ lại nhìn lên, chớ vẻ chờ đợi, miệng thì hỏi, có phải họ tới không chị? Tôi không thể hy sinh nỗi ngạc nhiên thú vị dành cho chúng vào buổi sáng Giáng sinh bằng cách tiết lộ với chúng rằng hôm đó tôi đã nhận được thêm một hộp quà đặc biệt, nên đành phải đánh trống lảng bằng cách bày trò chơi và kể chuyện. Tôi cũng muốn các con học được điều gì đó có giá trị từ người tặng quà giấu mặt, cho nên tôi hỏi, theo chúng thì tại sao những người đó làm bao nhiêu điều tốt như vậy cho gia đình chúng tôi? Họ có phải là người nhà của mình không? Hay là của nhà thờ, hàng xóm? Dù họ là ai đi chăng nữa, chúng tôi tin chắc rằng họ phải rất yêu thương chúng tôi. Khi đó đứa con gái mới lên 9 của tôi liền đưa ra một lời giải thích khiến tôi ứa nước mắt. Những người tặng quà vô danh kia cũng giống như các nhà thông thái. Họ mang quà tới tặng cho chúng ta chỉ vì họ yêu thương con người. 7 tháng sau, chồng tôi tìm được việc làm ổn định. Tôi sanh được đứa con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. tình hình tài chính của chúng tôi được cải thiện và chúng tôi đã có thể tổ chức một ngày lễ đâu ra đó cho gia đình. Nhưng những người tặng quà giấu mặt đã dạy cho chúng tôi một bài học vô giá. Giáng sinh năm đó, chính chúng tôi đã trở thành người tặng quà giấu mặt cho một gia đình khác đang gặp khó khăn. Bởi vì, cũng như các nhà thông thái, chúng tôi yêu thương tất cả mọi người.